Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1377, Long Đồ Đằng phục sinh. Tam đại tàn tiên liên tiếp bị đánh gục. Chín đại bất hủ giả dâng trào mà đứng, dường như chín đại chiến thần, hộ vệ huyền hoàng, ở huyền hoàng vũ trụ tâm tình nổ tung thời khắc, tiên huệ vũ đến rồi. Thành công hạ giới, tuy rằng thương thế nặng nề, khí tức tổn thất lớn, dáng dấp đều có chút già yếu. Thế nhưng nàng đang cười, đầy đủ nắm giữ bản thể 4, 5 thành chiến lực, chẳng lẽ còn không thể quét ngang toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sao? Tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi hạ giới, huyền hoàng vũ trụ, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Tiên Huệ Vũ mặc dù là một vị nữ tử, thế nhưng sát khí quá nặng, trong con người tràn ngập tàn khốc. Năm đó mười mấy vị tiên đạo cường giả giết tới huyền hoàng vũ trụ. Vốn tưởng rằng có thể thừa thế xông lên quét ngang toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Kết quả đây, chỉ có nàng một người sống sót. Những kia chết đi cường giả đều là nàng bạn tốt, tộc nhân, thậm chí những người kia ở tiên tộc đều quyền cao chức trọng, đều là uy chấn thiên hạ tiên đạo cường giả, nhưng là đều bị quái nhân cùng lão thôn trưởng đánh giết. Đây là vô cùng nhục nhã. Nghĩ đến những thứ này, Tiên Huệ Vũ con mắt đều hoàn toàn đỏ đậm, làm ánh mắt của nàng nhìn về phía chiến trường thời khắc, sắc mặt cũng nhất thời âm trầm đến mức tận cùng. Người thứ nhất tàn tiên bị xé rách thân xác, người thứ hai tàn tiên bị oanh thành thịt nát, tam đại tàn tiên liên tiếp bị giết chết. Tiên Huệ Vũ mỹ lệ mặt tràn ngập dữ tợn, cả giận nói, các người đều phải chết, một cái đều không sống nổi. Nàng tức đến phổi đều muốn nổ. Tam đại tàn tiên bị giết đi, tính cả trước nơi phong ấn tổn thất, đầy đủ chết trận 7 đại tiên đạo cường giả, mà hết thảy này vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái bất hủ cảnh Tô Viêm. Đây là cỡ nào sỉ nhục, nhất định phải dùng máu mới có thể cọ rửa sạch sẽ. Trong mắt của nàng phun ra thấu xương hàn quang, đặc biệt là muốn đăng lâm chiến trường thời khắc, dĩ nhiên có một bóng người xông thẳng lên trời, toàn thể khuấy động ra so với nàng còn muốn mãnh liệt sát quang. Gào, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Hai đại hóa thân cùng thời gian thiêu đốt, liên thủ thúc đẩy 36 viên đại đạo tiên châu nhằm phía Tiên Huệ Vũ. Trong quá trình khí tức càng ngày càng mạnh, hai đại hóa thân thiêu đốt hết thảy năng lượng cội nguồn. Ngươi run rế này, Tiên Huệ Vũ con ngươi lóe ra một tia chẳng đáng, ở trên cao nhìn xuống nhìn giết hướng mình Tô Viêm, lạnh cả giận nói, thật cho rằng tiên đạo cường giả là dễ giết như vậy, chém xuống mấy vị thương thế nghiêm trọng tàn tiên, liền thật cho rằng ngươi có thể nghịch thiên chém giết tiên đạo lĩnh vực sao? Ầm ầm, tay ngọc của nàng chậm rãi mở rộng xuống, nhìn như nhẹ chậm, kỳ thực ẩn chứa năng lượng khủng bố tuyệt luân, vòng trời bị che kín, thế giới đều đen kịt như mực, làm tiên đạo trật tự tỏa ra thời khắc, rộng lớn tinh không đều đang run rẩy, nứt ra từng cái đen sẫm khe lớn. Một chưởng này càng là kinh khủng như vậy từ trên trời giáng xuống, lập tức đè ép chuyển động 36 viên đại đạo tiên châu, thậm chí tiết ra ngoài tiên đạo lực lượng đều muốn xé rách 36 viên đại đạo tiên châu phòng thủ. Đùng, nổ vang liên tục trong thời không. Theo bên dưới tay ngọc trầm, 36 viên đại đạo tiên châu cũng thuận theo chìm xuống. Rung động Tô Viêm hai đại hóa thân run rẩy, yết hầu lăn ra máu tươi, khó có thể vô cùng địch. Đây là sức mạnh tuyệt đối nghiền ép, khắp nơi cường giả run rẩy. Tiên Huệ Vũ mạnh như thế nào? Xem ra thương thế nghiêm trọng, có thể mặc dù là 4, 5 phần 10 sức mạnh, cũng đủ để nghiền ép bất luận cái gì bất hủ cường giả. Cự trưởng nghe hín bầu trời, kéo dài chìm xuống, từng chiếc ngón tay cũng phát sáng. Bàn tay này đúng là nang thiên khoát địa. Có một loại đem Tô Viêm kể cả đại đạo Tiên Châu đều trấn áp ở trường tiếp đó. Phốp, Tô Viêm phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể ngã xuống đất, đập ra một cái hố to. Nhân hoàng, đếm không hết kêu to. Này là cực kỳ tàn khốc, nghiền ép. Thậm chí sắp đem Tô Viêm cho trấn áp lại. Một khi Tô Viêm bị trấn áp, huyền hoàng vũ trụ còn có người nào vật có thể chống đỡ được tiên huệ vũ. Đại thủ ép trên mặt đất, phong thiên tuyệt địa. Cùng lúc đó, tiên huệ vũ vượt qua mà đến. Hầu như một cái đi nhanh liền đi tới phụ cận. Đem nàng muốn đem trọng thương Tô Viêm từ trong đất bùn đào móc ra chớp mắt. Hai đạo thanh khí trong đột nhiên khuấy động mà ra. Nhanh như tia chớp vượt qua thời không. Hướng về bản nguyên vũ trụ không gian lưu động mà đi. Cái gì? Tiên huệ vũ sắc mặt kinh biến. Tiếp đó mừng như điên. Đúng là bản hoàn chỉnh. Nhất khí hóa tam thanh bản hoàn chỉnh. Hai đạo này thanh khí bất quá là hóa thân mà thôi. Tiên huệ vũ thật không có nghĩ đến. Tô Viêm được bản hoàn chỉnh. Nếu như đem trấn áp, như vậy sơ thủy chi lực cũng bị được. Tương đương với trực tiếp thu hoạch hai đại cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Đây là cỡ nào nghịch thiên đại kỳ ngộ. Ha ha ha, được hai đại mạnh mẽ nhất thần thông. Đột nhiên ta tiên tộc tổn thất ở nặng nề. Cũng đáng, tiên huệ vũ cười to gian, lại một lần nữa dò ra đại thủ, chụp vào bay ra ngoài hai đạo thanh khí. Một khi đem thanh khí nghiền nát, như vậy Tô Viêm bản thể trực tiếp trọng thương. Căn bản không cần nàng ra tay, trực tiếp liền phế bỏ Tô Viêm. Chỉ có điều, nàng đại thủ mới vừa kéo dài ra đi, rất nhanh chạm được tầng một sức mạnh đáng sợ. Mạnh mẽ chặn trụ bàn tay của nàng. Ầm ầm, cũng đang lúc này gian, mênh mông tinh vực chảy xuôi ngàn tỷ lớp trận ngân ánh sáng, phảng phất hóa thành vô cùng đại thủ, thúc đẩy vũ trụ càn khôn lực lượng, hướng về tiên huệ vũ chen chúc mà đến. Tù thiên tỏa long trận bao phủ thế giới cấp tốc thu nhỏ lại. Hầu như trong nháy mắt, phác họa ra một cái loại nhỏ năng lượng vực tràng, lấy thiên địa là lao tù, niêm phong lại tiên huệ vũ, kỳ môn nhất mạch, thủ đoạn quả nhiên là cao thâm khó dò. Vực ngoại chiếm giữ tiên tộc trận đạo tông sư đều cảm thán lên. Người này đối với thiên địa đại thế nắm giữ, cũng ghê gớm, loại nhân vật này ở trong bất hủ thiên vực, đủ để ở tiên môn đạo thống đứng hàng khách khanh đại vị. Đúng là một cái kỳ tài. Tù thiên tỏa long trận tinh diệu trình độ, người khác không thấy được, nhưng là bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đại trận thu nhỏ lại, lấy vũ trụ càn khôn làm bàn cờ, diễn hóa ra cô đọng giam cầm thế giới, đủ để nhốt được tiên huệ vũ một thời gian. Rốt cuộc đại trận này tiêu hao hết vô tận hỗn độn bảo liệu. Tuy nói thiên địa này không đủ để phát huy tù thiên tỏa long trận trạng thái mạnh nhất. Thế nhưng nhốt lại tiên huệ vũ thời gian nhất định, vẫn là có thể làm được. Vô liêm sỉ, tiên huệ vũ gầm lên, khí tức bốc lên chớp mắt, muốn xé rách vực tràng. Nhưng là tù thiên tỏa long trận, chính là song trọng sát trận, có thể tù thiên, có thể tỏa long. Siêu cường trấn áp sức mạnh cuồn cuộn không ngừng nghiền ép tiên huệ vũ. Mặc dù là nàng rất mạnh mẽ, cũng không thể trong thời gian ngắn xé rách toàn bộ sát trận. Bị nhốt rồi, thời gian sẽ không quá dài. Lão thủ lĩnh trầm giọng nói, Tô Viêm trước khi đi nói rồi, nhiều nhất có thể nhốt lại nàng một ngày một đêm. Một ngày một đêm, bảo tài run lên cả người bộ lông. Mục lọt hung quang, gầm nhẹ nói, cũng gần như, một ngày một đêm, đầy đủ chúng ta khôi phục rồi. Thiết công kê há mồm, phun ra một tòa lò luyện đan, bảo tài không gì sánh được hung tàn, đem tung rơi trên mặt đất tàn tiên huyết thịt toàn bộ vứt vào luyện trong lò luyện đan. Văng một khẩu hỏa diễm, nung đốt chân tiên huyết nhục, muốn để luyện ra bất hủ vật chất đi ra, cung cấp khôi phục năng lượng. Liên tiếp đại chiến, bọn họ hao tổn quá to lớn, nhất định phải khôi phục, bằng không rất khó đang tiếp tục chiến đấu tiếp. Một đám người điên, tình cảnh này, quả nhiên để tiên tộc các cường giả sắc mặt khó coi. Đúng là một đám người điên, dùng lò luyện đan rèn luyện chân tiên huyết nhục, quá điên cuồng cùng tàn nhẫn rồi. Nhưng là bọn họ không có đường, cần năng lượng đi khôi phục hao tổn. Chỉ cần có thể giết địch, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể bảo vệ huyền hoàng vũ trụ, hay là rèn luyện chân huyết nhục thôn phệ, mặc dù là ăn sống thì lại làm sao? Xèo xèo, cho tới hai đạo thanh khí cắt ra đen kịt đại vũ trụ, hướng về huyền hoàng bản nguyên chi địa bay lượn mà tới. Rất nhanh, chính là tới gần bản nguyên vũ trụ không gian. Tuy nói chỉ dựa vào Tô Viêm rất khó tìm tới nơi này, thế nhưng nhất khí hóa tam thanh tâm ý tương thông, lại một lần nữa chui vào bản nguyên không gian, độ khó cũng không lớn. Mà ở trong bản nguyên không gian, Tô Viêm ngồi khoanh chân, toàn bộ thân thể lượn lờ đại đạo ánh sáng, đặc biệt là nguyên thần lĩnh ngộ năng lượng có thể nói biến thái. Ngộ đạo kim đan này sự giúp đỡ dành cho hắn rất kinh người. Xèo xèo, làm hai đạo thanh khí chui vào chớp mắt, kích thích Tô Viêm nhân thể run mạnh. Phốp, hắn đang ho ra máu, khí tức rơi xuống, cũng ở tìm hiểu bên trong hoàn hồn, hiểu rõ tất cả, lạnh lẽo nói, may mà ta nắm giữ nhất khí hóa tam thanh, bằng không chiến lực tất nhiên tổn thất lớn. Hiện tại tuy rằng cũng suy yếu, thế nhưng căn bản không đáng để lo. Tô Viêm cả người lỗ chân lông phụt lên, hấp thu bản nguyên không gian năng lượng bản nguyên, cường thịnh nhân thể suy yếu. Cùng lúc đó, tam đại hóa thân hợp nhất, Tô Viêm tìm hiểu tốc độ cũng thuận theo tăng vọt. Ở hắn trong tinh thần thức hải, hiện ra một bộ lớn lao tuyệt thế hình ảnh, phảng phất thâu tóm một cái đại vũ trụ, cũng dường như vũ trụ giảng đạo đồ, ngàn tỷ vũ trụ tiến hóa áo nghĩa, trình bày trí cao vô thượng sinh mệnh lột xác bí mật. Tầng tầng tìm hiểu, Tô Viêm như nhặt được trí bảo. Kỳ thực này vốn là đại kỳ ngộ, vũ trụ sinh mệnh tiến hóa áo nghĩa, trí cao vô thượng, Tô Viêm thân thể, tự nhiên cũng sẽ tùy theo tiến hóa. Đối với sinh mệnh bản chất thăm dò đường, tăng vọt một đoạn dài, huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, ai không muốn có, hiện nay Tô Viêm nếu được, tương đương với được kinh khủng nhất tiến hóa đường, cơ thể hắn không ngừng thư giãn, ở thăm dò sinh mệnh trên con đường, nhân thể không ngừng khuấy động ra sức mạnh to lớn, khí tức tại mọi thời khắc đều đang tăng cường, còn thiếu một chút, ta liền có thể ngộ ra hoàn chỉnh vũ trụ mật văn đồ. Tô Viêm hai mắt mở to, nhìn chằm chằm đế huyết thúc đẩy vô thượng sinh mệnh áo nghĩa. Đế huyết đã lờ mờ rất nhiều, rất nhanh sẽ triệt để tản đi. Tô Viêm thời gian không nhiều, tương tự hắn có thể tìm hiểu cơ hội cũng không nhiều. Đã đến cực kỳ trọng yếu thời khắc mấu chốt. Nguyên thần của hắn tỏa ra vô thượng áo nghĩa đồ, nghiên cứu vũ trụ sinh mệnh tiến hóa bí mật, mà ở đế huyết thúc đẩy dưới, đều có tầng tầng vô thượng dấu vết, đánh vào Tô Viêm nguyên thần nơi sâu xa, thúc đẩy hắn lĩnh ngộ tốc độ liên tiếp tăng vọt, mà trong cả nguyên thần phơi bày ra hùng vĩ khí tượng, sắp hướng đi viên mãn. Nhưng mà, Tô Viêm chưa từng phát hiện chính là, hắn trên cánh tay, quy về hư vô long đồ đằng, dần dần tái hiện ra. Màu vàng đồ đằng, so với trước, lại là phong phú kinh thiên thần vận, giống như sống sót chân long, vờn quanh ở Tô Viêm trên cánh tay. Khi nó vận chuyển thời khắc, truyền đến một trận tiếp một trận rung động thanh âm, phảng phất trái tim ở gióng lên, cũng dường như trống trời ở gióng lên. Thanh thế rất lớn, bản nguyên không gian đều đang nhỏ bé đất run run. Tiếp đó, huyền hoàng bản nguyên năng lượng,